60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vì thiếu chứng cứ, Triệu Chiêu Đệ vẫn được thả ra. Cơn giận dồn nén cùng nỗi nhớ thương quá mức khiến bà cụ Tô ngã bệnh. Thả thì thả, giờ làm gì cũng phải có chứng cứ. Không có chứng cứ thì không thể buộc tội được bà ta, Tô Hướng Bắc nói với giọng bình thản. Ánh mắt bình tĩnh không chút dao động, bà cụ Tô liếc nhìn con trai út một cái. Bà ta đã bán cháu gái của mẹ, sao con còn nói đỡ cho bà ta được? Nghĩ lại chuyện này, bà cụ Tô không khỏi đau lòng. May mà đã tìm lại được cửu nhi, nếu không bà sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Từ giờ trở đi, cửu nhi phải ở ngay trước mắt bà thì bà mới yên tâm. Trong mắt Tô Hướng Bắc lóe lên ánh nhìn sắc bén. Mẹ yên tâm, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không có báo ứng, mà là chưa đến lúc thôi. Lần này anh trở về, chính là để giải quyết chuyện này. Cửu nhi tò mò nhìn tiểu thúc của mình, cảm thấy có điều gì đó khác thường. Như thể anh ấy đang che giấu điều gì. Bà cụ Tô đã mấy ngày không ăn uống được. Sau khi uống xong mứt lê, Trương Thị lại xuống bếp nấu cho bà một bát mì. Ăn xong, bà cụ Tô nằm xuống ngủ dưới sự giám sát của cửu nhi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều. Khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, nhưng bà cảm thấy người nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Cửu nhi vừa trở về, bệnh của bà nội như thể lập tức khỏi hẳn. Tô Hướng Tây sau khi đi lên trấn để hỏi thăm về tiến triển vụ án của Phùng Thị, nghe tin con gái đã trở về, liền vội vàng chạy về nhà. Mấy ngày không gặp, trông Tô Hướng Tây già đi hẳn, râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu, quần áo thì bẩn thỉu, rõ ràng đã mấy ngày không thay. Khi nhìn thấy cửu nhi, nước mắt anh tuôn trào, khuôn mặt đầy sự áy náy và tự trách. Anh mấp máy đôi môi, đôi tay run run lau quần áo rồi muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ của con gái. Nhưng cuối cùng lại rụt tay lại. Con gái, con đã chịu khổ rồi. Tô Hướng Tây nghẹt ngào, nước mắt rơi xuống không ngừng. Đến giờ phút này, anh mới thực sự yên lòng. Nếu không tìm thấy cửu nhi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mọi chuyện đều tại anh mềm lòng. Nếu anh sớm ly hôn với Phùng Thị, thì đã không xảy ra chuyện này. May mắn là cửu nhi đã trở về. Bà cụ Tô khoác áo bước từ giường đất xuống, nhìn đứa con thứ ba với ánh mắt đầy đau đớn. Chỉ cần nghĩ đến việc cửu nhi bị bán đi, bà lại cảm thấy sợ hãi và bất an. Giờ anh định làm gì? Tô Hướng Bắc híp mắt, nhìn về phía Tô Hướng Tây. Dầm, Tô Hướng Tây quỳ xuống trước mặt mẹ và mọi người. Mẹ, ngày mai con sẽ ly hôn với Phùng Thị. Lần này, anh thực sự không còn đường lui. Mẹ không quan tâm anh ly hôn hay không, nhưng Phùng Thị lần này phải ngồi tù đến chết mới thôi. Bà cụ Tô nói với giọng lạnh lùng, trong lòng bà đã chết lặng. Dù đứa con thứ ba có làm gì thì cũng không thể xóa đi sự ngăn cách đã tồn tại. Phùng Thị dám bán cháu gái của bà quyết phải khiến cô ta ngồi tù suốt đời. Mẹ sai rồi, lần này thực sự phải ly hôn. Nếu không, một người mẹ như Phùng Thị sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cửu nhi và diễn nhi. Cách chương.